Chương 481, tinh ngũ ra, được cả đời. Hai, nhưng đại năng nọ tu vi thông thiên, cho nên trong phù văn có ẩn chứa thần thông của y, cho dù là hóa thành cho bụi thì vẫn tồn tại lực lượng tiên gia. Bụi này rơi xuống mặt đất, chính là đã rơi xuống nơi đây. Vì thế mà phiến đại địa này mới trở thành màu đen, đấy là do thổ địa nơi đây có ẩn chứa dấu vết bị thiêu đốt của phù văn kia. Mà tiên điểu thượng cổ ta đây năm đó tận mắt thấy một màn này, há có thể nhận nhầm. Chim Anh Vũ giận dữ, lập tức bén nhọn mở miệng, Mạnh Hạo nghe lời này của nó thì hai mắt mạnh mẽ co rút lại, nội tâm chấn động. Có thể ở trong tinh không vẽ ra một tấm phù văn, có lực lượng phong ấn một viên tinh thần, loại tu sĩ này, nếu là đổi lại nếu là trước khi xảy ra chuyện ở Vãng Sinh Động, Mạnh Hạo tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Sửu Môn Đài thì Mạnh Hạo đối với dạng đại năng này đã có một chút hiểu biết. Giờ phút này hắn hít sâu một cái, nhìn bộ dạng tức giận của Chim Anh Vũ, đáy lòng đã được xác định 7-8 phần. Đại năng có thể vẽ ra phù văn phong ấn một viên tinh thần đã là kinh người, nhưng phù văn này cuối cùng lại bị người quấy nhiễu, không những chẳng thể phong ấn, mà ngược lại còn bị thiêu đốt thành mặt thổ. Như vậy, người quấy nhiễu này là ai? Mạnh Hạo trầm mặt, trong đầu hắn nháy mắt xuất hiện một chữ, Quý. Hư ảo mờ mịt, chuyện xưa này kể thì cũng hay đấy. Nhưng ai biết là thật hay là giả? Mạnh Hạo đáy lòng đã xác định không ít, nhưng trên mặt không có thay đổi gì, vẫn như trước thản nhiên mở miệng. Chim Anh Vũ phẫn nộ, ở bên trong động phủ phát cuồng bay vài vòng, mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo, đột nhiên mở miệng, học ra một luồng lục mang, bắn thẳng về hướng Mạnh Hạo. Tốc độ cực nhanh, không đợi Mạnh Hạo kịp né tránh. Lục mang này liền dung nhập vào mi tâm của hắn, hóa thành một đạo tin tức, khắc ở trong đầu. Tin tức này ước chừng mấy trăm chữ, rất là phức tạp, nhưng Mạnh Hạo vừa thấy thì lập tức liền giống như đã hiểu rõ vậy, đây là một loại đồng thuật. Dùng thuật này, ngươi lại nhìn một lần. Đây là khắc ấn tiên thuật mà không cần cảm ngộ mà vẫn có thể học được. Chim Anh Vũ nhìn trầm trầm Mạnh Hạo, dường như nếu không thể làm cho Mạnh Hạo thừa nhận mình nói đúng, liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt. Một lát sau khi hai mắt bừng mở thì đồng tử trong mắt phải của hắn lập tức co rút lại một chút. Chỉ hơi hơi co rụt lại, Mạnh Hạo nhất thời cảm giác tu vi trong cơ thể bị mắt phải cấp tốc thu đi. Cứ như ngay lúc này tu vi toàn thân bị héo rũ vậy, nội tâm Mạnh Hạo cả kinh, đột nhiên, hắn tiên linh khí trong cơ thể, nhưng lại tại một cái chớp mắt này phân ra một tia, thẳng đến mắt phải của Mạnh Hạo, nháy mắt dung nhập. Mắt phải của Mạnh Hạo trực tiếp đau đớn, có nước mắt tràn ra. Trước mắt ẩn ẩn mơ hồ, khi tất cả đều rõ ràng thì hắn trong giây lát phát hiện, thế giới trong mắt bên phải, dường như không giống với lúc trước nữa, nhưng cụ thể lại hình dung không được. Khi ánh mắt này trực tiếp rơi lên nắm bùn đất màu tím xanh kia. Vừa nhìn một cái, tâm thần Mạnh Hạo lập tức mạnh mẽ chấn động, hắn ẩn ẩn nhìn thấy, trong nắm đất bùn này thế nhưng lại có một tia khí tức màu vàng bay lên, ở giữa không trung lần lượt ngưng tụ ra phù văn mỏng manh không trọn vẹn. Những phù văn này đều là màu vàng, tràn ra một cổ uy áp mãnh liệt, chỉ có giờ phút này Mạnh Hạo mới có thể cảm nhận được. Trong uy áp này, những phù văn nọ như hóa thân thành một cái lại một cái tiểu nhân màu vàng, đang hướng về hư vô nâng lên tay phải vẽ cái gì đấy. Uy áp này chỉ có một tia, nhưng chỉ là một tia này lại làm cho Hạo tâm thần mạnh nổ vang. Linh thức trong khoảnh khắc không xong, hắn mạnh mẽ nhắm mắt lại, chặn đi ánh mắt, tán đi đồng thuật, cho dù là như thế. Sắc mặt hắn vẫn là tái nhợt, hồi lâu mới khôi phục lại, mở mắt ra thì mắt phải của hắn đã một mảnh tơ máu. Cảm nhận được rồi nhá, ngũ gia cái gì cũng biết hết, đây mới chỉ là nắm đất bùn ẩn chứa chút xíu ý chí của phù văn mà thôi. Nếu ngươi mà thực sự gặp được cho bụi thực sự do tiên phù năm đó hóa thành á hả, thì cũng không phải chỉ đơn giản là tâm hồn hoảng hốt như vậy thôi đâu, mà là chết chắc rồi. Hơn nữa bùn đất thế này ở toàn bộ phiến đại địa màu đen. Mặc dù nói là không phải nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Phóng nhãn khắp thiên hạ, người có thể cảm thụ ra bùn đất này không tầm thường cũng không nhiều lắm, trong những người đó, có thể tận mắt thấy ý chí tiên phù như ngươi vậy, lại càng vô cùng hiếm có, trừ phi là nơi đây có ách tiên, nếu không cũng sẽ không bảo tồn đến nay. Những thứ bùn đất này một khi rời khỏi đây sẽ trở thành đất chết, mặt khác ta nói cho ngươi biết một bí mật, nếu ngươi có được cơ duyên lớn, đại tạo hóa. Có thể sưu tập nhiều hơn mấy nắm bùn đất như thế này, nói không chừng có thể cảm ngộ ra được thần thông phù văn của vị đại năng kia. Hiện tại ngươi có thể hô to, tin ngũ gia, được cả đời, ngũ gia nhất xuất, ai dám tranh phong. Những lời này rất nhiều năm trước, vô số người nói qua.

nhưng loại diệt sát một tu sĩ trúc cơ nhẹ nhàng bâng quơ đến trình độ này, cũng là làm cho ba người bọn họ, thân thể càng thêm dung dãy mãnh liệt, kết đan. Người này nhất định là kết đan. Chết tiệt, như thế nào lại trêu chọc phải một cái cường giả kết đan chứ? Ba người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra chua xót cùng tuyệt vọng trong mắt đôi bên. Hoàng Đại Tiên giờ phút này lại càng dung dung, vẻ mặt khẩn trương, mặc dù y cũng đoán được Mạnh Hạo cường đại, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại đã cường đại đến có thể nháy mắt diệt sát một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Thời gian trôi qua, ba tu sĩ trúc cơ kia trong khẩn trương cùng hoảng sợ cao độ. Tâm thần bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, việc bị vây trong uy hiếp tử vong thời gian dài kiểu này tuyệt không phải là việc người thường có thể thừa nhận. Một trong ba người này có một người rốt cục không chịu nổi, mắt thấy Mạnh Hạo sớm nhắm mắt lại, cắn răng, thân thể nháy mắt bay lên, thậm chí còn trực tiếp bóp nát mấy ngọc giản hóa thành sương mù bao phủ thân thể, khiến cho tốc độ nháy mắt bạo tăng. Đang muốn chạy ra thì Mạnh Hạo vẫn nhắm mắt như trước, cũng không hề có chút cử động nào, tu sĩ bay lên kia ánh mắt lộ ra vẻ kích động, hai người khác phía dưới cũng chần chờ một chút. Đang trần trừ không biết có nên đi theo hay không. Bỗng nhiên sơn thạch hai bên khe núi như hóa thành đất bùn vậy, mềm nhũn, một dây leo màu đỏ tím mang theo một cổ hung tàn ngập trời, nháy mắt từ trong núi đá xông ra. Dây leo xuất ra thủ đoạn mạnh mẽ, hình thành một miệng to như chậu máu, bên trong tiếng thét chói tai hoảng sợ của tu sĩ trúc cơ trung kỳ kia, một ngụm nuốt xuống toàn bộ thân mình người nọ, giống như mãng xà vậy. Sau khi từng ngụm nuốt hết xong, còn chảy xuống lượng lớn dịch nhờn, cùng lúc đó, một cây dây leo khác cũng từ trong núi đá chui ra. Trừng mấy chục cây dây leo chi chít trực tiếp đem cửa ra của khe núi phong bế kín mít. Thân mình lay động, cả đám đều chỉ về hướng Hoàng Đại Tiên cùng hai tu sĩ trúc cơ kia. Hoàng Đại Tiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra sợ hãi, mờ mịt đến cực hạn. Mà hai tu sĩ trúc cơ kia thì hô hấp dồn dập, một màn mới vừa rồi, còn hiện rõ mồn một trong óc của bọn họ, giờ này khắc này, nơi này trong cảm thụ của bọn họ giống như là địa ngục. Tiền bối tha mạng. Tu sĩ trúc cơ đại viên mãn kia tái nhợt nghiêm mặt, trực tiếp quỳ lạy xuống, hướng về Mạnh Hạo, dung giọng mở miệng. Vãn bối biết sai rồi, tiền bối tha mạng. Một tu sĩ trúc cơ khác cũng là phù phù một tiếng quỳ lạy. Đau khổ cầu xin, hai người bọn họ đã bị dọa phá tâm thần triệt để. Mạnh Hạo chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên nhìn hai người này cùng với Hoàng Đại Tiên, lúc trước hắn đã chú ý tới đồ đằng trên thân những người này. Tuy nói không giống với tu sĩ Tây Mạc lắm, nhưng ít nhiều gì cũng có thể tràn ra một chút dao động. Các ngươi tới là để cầu đan. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, ở trong tay hắn, lập tức xuất hiện hai viên đan dược. Toàn bộ viên đan là màu xanh đen không hề có đan hương, thậm chí khi được Mạnh Hạo lấy ra, thì ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trên có thân ảnh con vết vặn vẹo dữ tợn. Vừa thấy, chính là độc đan. Không đợi hai tu sĩ trúc cơ kia mở miệng, Mạnh Hạo vung tay phải lên. Hai viên thuốc này trong khoảnh khắc tựa như tia chớp xuất hiện ở bên miệng hai người, tốc độ cực nhanh. Không đợi bọn họ kịp phản ứng thì mạnh mẽ đập vỡ hàm răng của bọn họ, trực tiếp nhảy vào trong cổ, trong nháy mắt hòa tan. Hai người sắc mặt đại biến, nhưng không có phản kháng, mà là nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hiểu được tối thiểu tính mạng tạm thời không ngại. Viên thuốc này là trừng phạt, hai người các ngươi mang theo Hoàng Đại Tiên ra ngoài tìm kiếm loại bùn đất này, tìm được càng nhiều. Độc trên người các liền giải càng nhanh. Thậm chí ta còn có thể cho các ngươi mấy viên đan dược chân chính. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, ánh mắt đảo qua ở trên người Hoàng Đại Tiên. Hoàng Đại Tiên lập tức tinh thần rung lên, vội vàng lớn tiếng cam đoan. Mạnh Hạo vung tay áo lên, một nắm bùn đất màu tím xanh bay ra. Sau khi dừng ở trước mặt ba người thì đại môn động phủ vang ầm ầm khép kín, dây leo trong cái khe núi kia cũng đều nhất nhất lùi về, tất cả khôi phục như thường. Hai tu sĩ trúc cơ kia, cười gượng thở dài, tuy rằng không biết bùn đất mà cường giả trong động phủ này yêu cầu có chỗ nào không tầm thường. Nhưng sau khi nghĩ một lần này, có lẽ là một tạo hóa cơ duyên nào đó, thì hai mắt cũng lộ ra hào quang. Hai người nhìn, đối với Hoàng Đại Tiên cũng rất là khách khí, ba người nhoáng lên một cái, đi thẳng ra phía bên ngoài khe núi. Dựa theo yêu cầu của Mạnh Hạo, đi tìm loại bùn đất này. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại trôi qua nửa tháng. Mạnh Hạo trong nửa tháng này đã quen thuộc hơn với phong chính thuật, thuật ấy uy lực khó lường, như điểm vạn vật thành yêu, nhưng trên câu chữ lại không phải điểm, mà là phong. Phong vạn vật thành yêu cho mình dùng, một chữ chính, tương phản với tà, nhưng lại hiển lộ một cổ bá đạo. Dường như, chiếm được phong chính của phong yêu sư, thì yêu đó như đã được tán thành. Mỗi lần vận chuyển thì có thể cảm nhận được ở giữa trời đất này, tồn tại một cổ khí tức như có như không, khí tức này, tự hồ chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể đem phong chính hóa yêu. Chẳng qua yêu này không có linh, chỉ là một đoàn hơi thở vô ý thức, nhưng bị Mạnh Hạo sử dụng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như Mạnh Hạo ở trong điển tịch Tử Vận Tông thấy được cõi thần tiên vậy. Thế gian vạn vật, đều có thể thành yêu. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra u mang, tay phải nâng lên, nhìn ngón tay. Sau khi trầm mặc một lát, bỗng nhiên một chỉ ấn xuống mặt đất của động phủ. Chương 484, Đốt Đan Hỏa, Phong Chính. Lời nói vừa ra, trước mắt Mạnh Hạo động phủ nháy mắt xuất hiện trọng điệp, ẩn ẩn có một cổ hơi thở, nháy mắt từ trong động phủ này, từ trong núi thấp này phóng thích đi ra. Khí tức này, quỷ dị đa biến, trong cảm thụ của Mạnh Hạo không phân rõ được là cái gì nhưng hắn ẩn ẩn có điều minh ngộ, đây là yêu khí vạn vật. Hai mắt hắn chợt lóe, linh thức khoảnh khắc dung nhập vào trong khí tức này, đầu óc trực tiếp quanh một tiếng, trong giây lát, tầm nhìn của hắn mở rộng ra vô hạn, giống như thấy được mấy trăm dặm bốn phía núi thấp này vậy. Đắm chìm trong linh thức dung hợp cùng yêu khí, thấy được tất cả mọi thứ trong phạm vi phụ cận 300-400 dặm, đang muốn thu hồi thì bỗng nhiên, hắn mạnh mẽ nhìn về một nơi cách 400 dặm về hướng Tây Bắc. Tại một chốn loạn thạch rất tầm thường, một âm thanh mà ngày thường Mạnh Hạo phát hiện không được, duy chỉ có trong hình thức, trạng thái đặc thù này mới có thể phát hiện, từ trong tấm loạn thạch truyền ra. Quý thương không chết, lão phu không nhắm mắt được. Quý thương! Ngươi cho dù lại chấn áp lão phu 3 vạn năm, lão phu cũng tuyệt không đạp lên tiên đài. Thanh âm tang thương. Mang theo thê lương, quanh quẩn trong cửu thiên. Là ai? Thanh âm này vừa mới quanh quẩn, đột nhiên, truyền gia thanh âm ai đó mạnh mẽ mở miệng, trong cảm giác của Mạnh Hạo, như có một đạo ánh mắt như thiên uy nháy mắt nhìn về phía chính mình. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, mạnh mẽ mở mắt ra. Hai ngón tay phải lập tức từ trên mặt đất nâng lên, cả người như bị một cổ đại lực, bị cường chế đẩy ra từ trong trạng thái kỳ dị khi nãy. Mạnh Hạo chớp chớp hai mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mảnh loạn thạch, ánh mắt như có thể xuyên qua động phủ nhìn đến ngoại giới. Lại là một người hận thù quý gia nữa. Nhưng người này không giống như đỉnh vuông trong phúc địa thượng cổ, y có thể phát hiện gia ta đã nói rõ, người này còn có ý thức. Mạnh Hạo trầm mặc, sau khi hơi suy nghĩ một chút. Thân mình chớp mắt đi ra khỏi động phủ, khoảnh khắc liền từ trong khe núi thấp đi ra. Ngoại giới lúc này là buổi trưa, thái dương gay gắt như muốn thiêu đốt mặt đất, Mạnh Hạo rời khỏi núi thấp, nhìn về hướng loạn thạch, sau một phen suy tư, vung vẩy ống tay áo, thân mình nháy mắt lao ra. Không bao lâu sau, hắn ngay tại giữa không trung xa xa thấy được khu vực tấm loạn thạch phía dưới kia, nơi đây phạm vi không lớn. Bộ dạng ước chừng hơn 10 dặm, trên mặt đất có lượng lớn đá tảng hình thù kỳ quái. Có một nửa trôn ở trong đất bùn, còn lại toàn bộ đều là lộ ở bên ngoài. Làm cho người ta một loại cảm giác thê lương, dường như mỗi một khối đá này đều đã tồn tại nhiều năm tháng lắm rồi. Mạnh Hạo không có tiếp cận, mà ở giữa không trung nhìn thật lâu, nhưng không có phát hiện chút manh mối nào, dường như nơi này tất cả đều cực kỳ tầm thường. Trong nội tâm hắn trầm mặc cảnh giác, linh thức tản ra, nhìn lại thì cũng như cũ, không thu hoạch được gì. Đúng vậy, nơi đây vốn nên là như thế. Người ngoài rất khó nhìn ra manh mối, cho dù là ta, cũng phải ở trong trạng thái đặc thù mới cảm nhận được kỳ dị của nơi này. Mạnh Hạo không có lỗ mãng đi trước, mà là xoay người rời đi. Đến khi hắn rời đi, nơi này cũng vẫn là không hề có biến hóa. Một lần nữa về tới trong động phủ, trong đầu Mạnh Hạo nhớ lại thanh âm tang thương thê lương nghe được lúc trước, trong thanh âm này lộ ra chính là thù hận khắc cốt ghi tâm đối với quý gia. Quý thương. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát. Sau khi đã trải qua đủ loại sự tình, lòng hiếu kỳ của Mạnh Hạo đã bị áp chế nhiều lắm rồi. Hắn hiểu được con đường tu chân. Từng bước nguy cơ, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên đối với thanh âm tang thương thê lương kia, Mạnh Hạo chậm mặt bỏ qua, lựa chọn không nhìn, trừ phi là hắn có lực tu vi cường hữu, nếu không thì hắn không cho rằng, lấy trình độ kết đan sơ kỳ của mình, có thể đi mạo hiểm như thế. Dù sao đối phương tuy nói là cũng cừu hận quý gia, nhưng điều này không có nghĩa là vô hại đối với Mạnh Hạo. Mượn dùng cổ yêu khí này, linh thức của ta có thể mở rộng thêm mấy lần. Không biết, nếu phong chính thuật này tu luyện đến đại thành, ý thức của ta có thể cùng những hơi thở này dung hợp hay không? Hóa thành một cái hóa thân của mình.

cố tình phản bác, nhưng nhìn thấy bộ dạng cuồng ngạo của chim anh Vũ, đột nhiên cảm thấy chính chắc chắn là một con số phi thường lớn, trong khoảng thời gian ngắn, đáy lòng lại có chút tự ti. Các tu sĩ khác ở bốn phía đều là một đám vẻ mặt cổ quái, nhưng cũng không ai dám mở miệng nói ra. Một đoạn hội thoại kia lại khiến cho bọn họ cảm thấy da đầu có chút rung lên. Mấy ngày này, bọn họ đã được kiến thức sự khủng bố của hai sinh vật này. Miếng mỡ đông kia căn bản chính là đánh không chết, hai tháng trước, có thế lực khác ở phụ cận ôm tham vọng mà đến, nhưng miếng mỡ đông này trực tiếp hóa thành một miếng bọt khí cự đại, đem những người đó bao phủ ở bên trong, tùy ý hơn 10 cái tu sĩ kia oanh kích bằng mọi cách, vẫn là không chút sức mẻ. Những người ở bốn phía nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, cho đến khi những tu sĩ kia cả đám đều tuyệt vọng rồi thì miếng mỡ đông mới buông ra. Khiêu khích nhìn chim anh Vũ. Nhưng ngay sau đó, lại có một thế lực khác ở phụ cận chạy đến, lúc này mới chính thức thấy được, cái gì gọi là điên cuồng, cái gì gọi là thê thảm. Cũng bởi vì trong những tu sĩ này có người mắng chim anh Vũ một câu, vì thế con chim anh Vũ tạp mao thoạt nhìn chẳng da gì kia, cư nhiên thấy động liền chui qua. Tốc độ cực nhanh, chưa kịp nháy mắt thì tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, những tu sĩ mới đến kia, gần như hơn phân nửa đều là toàn thân thủng lỗ chỗ, máu phun ra, bị chim anh Vũ này trực tiếp xuyên thấu mà qua. Có kẻ xui xẻo thậm chí còn bị bay xuyên qua mắt. Thanh âm thê lương đó đến nay vẫn còn in đậm trong lòng mỗi người. Về phần cái tên mắng chửi nó kia, chim anh Vũ kia lại còn đi uy hiếp miếng mỡ đông, ép miếng mỡ đông đem tên xấu số kia biến thành một con khỉ lông lá đầy người. Màn tiếp theo mới là khiến cho chúng nhân có cảm giác khủng bố như mơ thấy ác mộng. Chim anh Vũ gào thét, như tia chớp lao thẳng về phía mông của tu sĩ bị miếng mỡ đông biến thành khỉ kia. Tu sĩ nọ kêu thét thê lương thảm thiết, xen lẫn là tiếng cười gian ác mà hưng phấn lại tràn đầy kích động của chim anh Vũ, nháy mắt bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hai trận chiến liên tục này trực tiếp xác định. Cổ thế lực ở chỗ núi thấp này chính là mạnh nhất phụ cận, không còn ai dám trêu chọc nữa. Nhất là con chim anh Vũ ngạo nghễ, thích mắng chửi người, lại còn lòng dạ hẹp hòi, phi thường thù dai, thì ai nấy cũng đều biết rất rõ. Về phần Hoàng Đại Tiên thì mỗi lần nhìn thấy miếng mỡ đông và chim anh Vũ thì đều hết lời nịnh nọc, dần dần những người khác cũng đều học được, vì thế nơi đây đã hoàn toàn trở thành địa bàn của chim anh Vũ với cả miếng mỡ đông luôn rồi. Từ đó trở đi, hầu như là ngày nào những tu sĩ này cũng gào to, tin ngủ ra, được cả đời. Ngủ ra vừa ra, ai dám tranh phong? Nhân số gia tăng. Phạm vi thế lực mở rộng, cũng khiến cho số tiên thổ thu thập được càng ngày càng nhiều. Mạnh Hạo thu hồi linh thức, nhìn túi chữ vật, có chút đau đầu. Người ở đây nhiều quá, vả lại Mạnh Hạo cảm thấy có vẻ như sẽ càng ngày càng nhiều, cứ tiếp tục tiến hành như vậy, đan dược của hắn cho dù có nhiều hơn nữa, cũng sẽ đến lúc không đủ dùng. Trầm ngâm một lát, Mạnh Hạo đứng dậy, bế quan mấy tháng, lần đầu đi ra động phủ, khi hắn tiêu sái đi ra, miếng mỡ đông lập tức bay trở về, chim anh Vũ tuy nói không tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn bay lượn vòng quanh đỉnh đầu Mạnh Hạo, còn có dây leo này. Cũng giống như hoang hô, từ dưới nền đất xuất hiện, lay động. Cũng có mấy tu sĩ lúc trước đã tận mắt chứng kiến sự cường hãn của Mạnh Hạo đều tiến đến bái kiến. Cũng khiến cho nơi đây có chút hỗn loạn, tuyệt đại đa số người còn chưa thấy qua Mạnh Hạo nhưng lại nghe nói qua, đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mắt nhìn mọi người nơi đây, nhíu mày, trầm tư, khi đi tới con suối bên cạnh động phủ, sau khi nhìn dòng suối, nội tâm khẽ động, tay phải nâng lên vỗ túi chữ vật. Từ trong túi chữ vật lập tức bay ra ba viên đan dược. Không đợi mọi người nhìn rõ đan dược, Mạnh Hạo đã vung tay lên. Ba viên đan dược bay thẳng về phía con suối, sau đó tay phải Mạnh Hạo bấm tay niệm thần chú chỉ vào nước suối. Suối này trong khoảnh khắc như sôi trào, tràn ra nhiệt độ cao như có ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Cũng chỉ là một lát thời gian, một cổ linh khí nồng đậm, nháy mắt từ trong nước suối tản ra, bao phủ bốn phía, khiến cho những tu sĩ bốn phía kia một đám sắc mặt biến hóa. Lộ ra khiếp sợ, đồng thời, cũng có kích động. Sự nồng đậm của linh khí này sợ rằng chỉ cần uống một ngụm nước suối kia cũng có thể so sánh với đan dịch rồi. Đan tuyền nơi đây, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể uống một ngụm. Mạnh Hạo mắt nhìn Hoàng Đại Tiên. Lại nhìn về hướng mấy tu sĩ trúc cơ đại viên mãn. Những người này, từng tên khi bị ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua thì đều là đáy lòng dung dung, đạo đại trúc cơ không xong, mãnh liệt cảm nhận được sự khủng bố cùng đáng sợ của Mạnh Hạo. Sau khi gật gật đầu, Mạnh Hạo xoay người, lấy đi tiên thổ sưu tập được mấy ngày nay, một lần nữa quay lại động phủ, bắt đầu cảm ngộ đối với số tiên thổ này. Thẳng đến khi lại trôi qua một tháng nữa,

có thể giải thích. Nhưng cái bao tay này, hiển nhiên cũng không như thế, nếu Quý Hồng Đông lúc ấy đeo vào, Mạnh Hạo muốn giết hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc Quý Hồng Đông đã chết. Việc này cũng sẽ không có đáp án. Máu của gã ở chỗ của ta, chờ ta có thể luyện ra huyết linh thì sẽ cùng bản tôn ta gắn liền thành một thức, ta có thể dò xét một chút trí nhớ của gã, có lẽ có thể biết nguyên nhân. Mạnh Hạo cảm thụ được lực lượng của tay phải, sau khi chậm rãi buông tay ra, mắt nhìn túi chữ vật, trong đó đều là tạp vật, về phần linh thạch bình thường, cũng chỉ khoảng 2-3 vạn, không đủ dùng để phục chế đan dược mà Mạnh Hạo cần đến. Sau khi đem túi chữ vật này thu hồi, trong mắt Mạnh Hạo hiện lên một chút tinh mang. Có những vật phẩm này, hắn ở trong thiên địa bên ngoài Nam Vực lại có thêm càng nhiều tiền vốn để quật khởi. Những vật phẩm này cũng sẽ là vật lập thân khi hắn một mình lưu lạc thiên nhai. Đáng tiếc không có công pháp. Mạnh Hạo lắc lắc đầu, lại lấy ra cái chuông của Quý Hồng Đông, mở ra phun ra một ngụm đan khí, đem luyện vào trong người, từng chút một phân tích cách sử dụng của bảo vật này. Về phần vật phẩm khác, hắn cũng định dùng phương pháp này đi nghiên cứu tác dụng. Những thứ này không vội, nay thương thế ta đã sớm khỏi hẳn, cũng đến thời điểm đi ra ngoài rồi. Nhưng mà trước đó, phải phục chế một viên Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan đã. Mạnh Hạo vốn có chút trần trờ, bởi vì hắn biết được nhất sắc nạp anh đan chỉ có một lần hữu hiệu. Nhưng lại không cách nào phân tích ra Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, có phải cũng là như vậy hay không, chỉ có thể sử dụng thử một lần. Nếu là như thế, thì phục chế sẽ rất lãng phí. Nhưng nếu ngược lại, Mạnh Hạo cảm thấy tổn thất sẽ rất lớn. Tính cách hắn vốn quyết đoán, giờ phút này hai mắt chợt lóe, lấy ra gương đồng, lại lấy ra Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, sau khi hít sâu một cái, liền lấy cực phẩm linh thạch bắt đầu phục chế. Tam đại đan dược thượng cổ, đương thời hiếm thấy, phục chế viên thuốc này, bởi vì không biết được có thể dùng nhiều lần hay không, cho nên cũng có đau lòng. Tổng cộng tiêu hao 5 viên cực phẩm linh thạch mới phục chế được một viên. Mạnh Hạo cầm lấy viên Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan này, một ngụm nuốt vào. Thời gian trôi qua, vài ngày sau, tóc Mạnh Hạo dần dần thay đổi, không còn là bạc trắng, mà đã trở lại màu đen, khuôn mặt của hắn cũng không còn là không chút huyết sắc nữa, mà dần dần hồng nhuận, cả người tinh thần tỏa sáng, ngay cả tu vi cũng đều tinh tiến một chút, giống như chỉ gần thêm chút nữa, liền có thể đột phá trở thành kết đan trung kỳ. Nhưng bị Mạnh Hạo ngăn chặn, mục tiêu của hắn là Hoàng Mỹ Kim Đan, một khi xuất hiện đan khí hoặc là bước vào kết đan trung kỳ, thì tất cả đều không thể quay đầu. Lại đi qua mấy ngày, Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt lộ ra một chút quang mang hữu thần, sáng ngời, thọ nguyên của hắn hoàn toàn khôi phục, giờ phút này linh thức tản ra, ngoại giới đã là sáng sớm. Bình minh, chim anh vũ bay trên trời khiêu vũ, thỉnh thoảng truyền ra thanh âm, chỉ đạo hơn 100 người phía dưới. Trong buổi sáng sớm chạy vòng quanh bốn phía. Ngũ gia dạy các ngươi, chính là tiên trận lấy người làm gốc, cam đoan sau khi các ngươi học được, tuyệt đối vô địch, đến, cùng ta cùng nhau kêu. Tin ngũ gia, được cả đời, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong? Hơn 100 tu sĩ. Tiếng hô như sấm. Miếng mỡ đông ở một bên vẻ mặt khinh thường, nhưng lại che không được các loại hâm mộ ghen tị trong nội tâm. Một màn này Mạnh Hạo từ mấy ngày đầu đã thấy được nhiều lần, cười gượng không để ý đến, đang muốn thu hồi thì bỗng nhiên hắn nhướng mày. Tay phải nâng lên, hai ngón chỉ mặt đất, phong chính thuật khoảnh khắc triển khai, khí tức vùng đất này nháy mắt ngưng tụ vào thân thể Mạnh Hạo, dũng mãnh nhập vào hai mắt hắn, khiến cho ánh mắt của hắn dung hợp cùng linh thức, trực tiếp đảo qua bên dưới, thấy được ngoài mấy trăm dặm, giờ phút này đang có một hàng tu sĩ. Gào thét mà đến. Dẫn đầu phía trước là một nam một nữ. Nam mang theo mặt nạ màu vàng, từ trên hơi thở, Mạnh Hạo lập tức nhận ra, chính là một trong hai đạo tử của Mặc Thổ, La Sung. Nữ tử bên cạnh thì mang một chiếc khăn che mặt bằng sa mỏng, nhưng chỉ cần liếc qua tấm sa che mặt liền thấy một dung nhan tuyệt mỹ, trông mờ mờ ảo ảo, như tất cả những gì đẹp đẽ của thiên địa đều tập trung trên một người. Đôi chân dài săn chắc, bờ mông tròn lẳng cao vút, quần áo phóng khoáng, khiến cô gái này phát ra hấp dẫn chí mạng. Vòng eo thon nhỏ chỉ bằng bàn tay, nhấc lên đường cong tuyệt mỹ ở giữa khoảng cách với bờ mông. Trên mi tâm có một đồ đằng hình con bướm, khiến cô gái này lại càng thêm động lòng người. Trên hai cánh tay như ngọc đồng dạng cũng có đồ đằng lấp lánh, ở phía sau hai người có bốn người theo chân, trong đó có hai người là tu sĩ mặt xanh của Mặc Thổ, tu vi kết đan trung kỳ. Hai người khác thì thân thể cao lớn, vừa thấy chính là cường giả Tây Mạc, bốn người này hiển nhiên là lấy La Sung cùng nàng kia cầm đầu. Nơi này coi như là thuộc Mặc Thổ ta, nhưng cũng là khu vực cằn cỗi nhất, cư trú đều là mấy tán tu thô tục, không lên được mặt bàn. Đóa Lan tiên tử tới chơi, vì sao phải tới nơi này? La Sung đeo mặt nạ. Nhưng qua tiếng cười nhu hòa cùng với ý ái mộ trong mắt khi nhìn về hướng cô gái kia, thì có thể thấy được rất mãnh liệt. Nữ tử tao nhã cười, như bách hợp nở rộ, trời sinh dung mạo xinh đẹp, hiển lộ không thể nghi ngờ, làm cho La Sung nhìn mà hô hấp cũng dồn dập hơn mấy phần. Nàng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên mắt phượng chợt lóe, đồ đằng con bướm trên mi tâm khoảnh khắc linh động, như từ trên trán bay ra. Ai? Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, tay phải chỉ vào mặt đất, hai mắt khép kín, giờ phút này linh thức của hắn dung hợp cùng với yêu khí núi này, khiến cho phạm vi linh thức lớn hơn nữa. Đồng thời, mơ hồ còn có cảm giác dường như muốn ngưng tụ gia hóa thân, càng thêm mãnh liệt. Trước mặt đạo tử mặt thổ, La Sung cùng nữ tử Tây Mạc, trong thế giới mà Mạnh Hạo thấy được, một mảnh vặn vẹo, hư vô xung quanh cũng vậy, mặt đất cũng thế, còn có không khí kia, toàn bộ đều là mơ hồ, như không bị vây cùng một mảnh thiên địa. Cho dù là La Sung cùng với bốn người phía sau, trong thế giới này, cũng là những bóng dáng vặn vẹo mơ hồ, nhưng trong một cái chớp mắt đó, duy chỉ có nữ tử tuyệt mỹ kia, cùng với đồ đằng con bướm trên trán bay múa, trong phút chốc, dung nhan của nàng đã trở thành thứ rõ ràng duy nhất ở nơi này. Mạnh Hạo ngắm nhìn cô gái này, nàng kia cũng ở trong nháy mắt đó, thấy được Mạnh Hạo. Chẳng qua Mạnh Hạo ở trong mắt cô gái này, không phải hình người mà là một tòa núi mơ hồ. Núi này mặc dù không cao, nhưng tản ra một vẻ nguy nga, cũng có cảm giác hùng hậu, sừng sững ở trong thiên địa, tán ra từng trận uy áp làm cho sắc mặt cô gái này đại biến. Yêu. Nữ tử chớp động ánh mắt, đồng tử co rút lại một chút. Tại hạ Đóa Lan, đến từ Tây Mạc, vô tình mạo phạm đến yêu chủ. Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, bộ dạng giống như rất là kiên kỵ. Mạnh Hạo không nói gì, chỉ là cẩn thận nhìn thoáng qua cô gái này. Nhất là sau khi nhìn thoáng qua đồ đằng trên mi tâm đối phương, thì hình dạng núi dần dần biến mất, cho đến khi vô tung vô ảnh. Theo hắn rời đi, thân thể Đóa Lan chấn động, hai mắt chớp chớp lộ ra tinh mang, cả người hô hấp đều trở nên dồn dập, khiến cho bộ ngực phập phồng, làm cho La Sung đang kinh ngạc ở một bên, cũng nhịn không được mà quét mắt nhìn qua. Đóa Lan tiên tử, phía trước đã xảy ra chuyện gì? La Sung thấy sắc mặt đối phương có chút tái nhợt, vội vã mở miệng, trên thực tế đừng nói là y, cho dù là bốn người phía sau y, cũng đều không hề có phát hiện được gì.